Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2989, chương 2967, kiếm di tích cổ hai. Há, một lượng a, không có, tiểu nhị con mắt lập tức liền thẳng, ý ngươi là, chính là không có tiền, bất quá ta cũng không phải ăn cơm chùa, các ngươi bà chủ có ở nhà hay không? Ngươi đem nàng gọi tới, ta tự mình nói với nàng, chúng ta bà chủ vội vàng, ta nói vị gia này, ăn cơm trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngài vẫn là đem tiền trả. Diệp Thiếu Dương đi qua kéo tiểu cửu, đi xuống lầu dưới, tiểu nhị ngăn không được, cũng không dám động thủ, liền đối lấy phía dưới kêu gào, người đâu, có người ăn quỵt rồi. Không đợi hai người xuống lầu, dưới lầu đi thông hậu đường mảnh xốc lên, đi tới mấy cái lùn to lớn đầu bếp, hướng hai người trừng mắt, tiểu cửu lôi kéo Diệp Thiếu Dương cánh tay, nói, ta dùng chút thủ đoạn. Không cần, Diệp Thiếu Dương hướng mấy cái kia đầu bếp hô, các ngươi bà chủ đâu, để cho nàng đi ra, ngươi ăn quỵt gặp bà chủ làm cái gì? Biết rõ chúng ta bà chủ thiện tâm a, đoàn người trước tiên đem hắn bắt được. Một cái đầu bếp cuốn tay áo liền muốn xông lên. Lúc này hậu đường mành xốc lên, một ngành lấy tạp dề nữ tử đi tới, đi sang một bên túm cái kia đầu bếp, trong miệng hô, lão đặng các người không nên nháo chuyện, một bữa cơm ăn không nghèo ta, không đúng người ta là quên mang tiền đâu. Hỏi rõ lại nói. Nói ngẩng đầu quét Diệp Thiếu Dương liếc mắt, thanh niên nhân, ngươi muốn là quên mang tiền đi về nhà cầm đi, hoặc là lần sau một khối tính cũng được, ngươi đi nhanh đi, Diệp Thiếu Dương cười nói, nào có ngươi làm như vậy sinh ý, đều giống như ăn như vậy ăn không, sớm muộn gì ngươi được đóng cửa, ngươi cái này khách nhân, chiếm tiện nghi vẫn như thế, bỗng nhiên ý thức được đến cái gì. Nửa câu sau cũng nuốt trở về, xông về phía trước hai bước, ngẩng đầu quan sát Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu cười với nàng lấy, tỷ, hai năm không thấy, ngươi không biết ta, bà chủ lập tức liền mộng, tay bưng miệng ngực, gương mặt bởi vì kích động căng thông hồng. Vài giây đồng hồ về sau, nước mắt lập tức liền đi ra, Thiếu Dương, thật là ngươi. Diệp Thiếu Dương đổi kiểu tóc, y phục cũng đổi, trước đó không có nhìn kỹ, nàng dĩ nhiên không thể nhận ra được. Tỷ, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng khóc, cũng không nháo, hai ba bước đi tới, tự tay vì nàng lau nước mắt, cuối cùng là nhìn thấy, tiểu quả phụ Thúy Vân, trước đây Tinh Túc Hải đánh một trận, chính mình bản thân bị trọng thương. Bị Từ Phúc dùng Sơn Hải Ấn mang tới dân quốc 11 năm. Hôn mê tại Thúy Vân gia môn bên ngoài. Nhờ có nàng dốc lòng chăm sóc. Chính mình nhặt về một cái mạng. Sau đó Thúy Ngọc vì mình. Ly khai thôn làng. Dọc theo đường đi giống như một thân tỷ tỷ giống như đối với mình bằng mọi cách chăm sóc. Mình ban đầu ly khai dân quốc lúc. Ngay cả mặt mũi đều không cùng với nàng gặp được. Vốn đang cho rằng có thể là cả đời tiếc nuối. Có Sơn Hải Ấn, Diệp Thiếu Dương trừ nhìn trộm khi còn bé chính mình. Cái thứ nhất liền nghĩ đến Thúy Vân. Tại chính mình đầu này chục thời gian bên trên đi phía trước tra tìm. Tìm được một cửu nhị 5 năm, cũng chính là dân quốc 13 năm. Tìm được vị này thực tế lớn hơn mình, hơn 100 tuổi, đại tỷ. Trước đó mang theo tiểu cửu vượt qua đến dân quốc đi dạo. Chứng kiến những cái kia tương tự thời đại đặc thù. Hắn liền không nhịn được. Lúc này mới đạo diễn vừa ra ăn cơm chùa. Muốn cho Thúy Vân một cái kinh hỉ. Thiếu Dương a, thật là ngươi a. Nước mắt mới vừa bị lau khô. Thúy Vân vừa khóc đứng lên. Làm cho bên cạnh mấy cái đầu bếp và tiểu nhị náo vẻ mặt mộng. Không biết làm sao mà đứng tại bên cạnh, Thúy Vân cảm xúc cuối cùng cũng hòa hoãn lại một ít. Tại Diệp Thiếu Dương trên vai lôi mấy quyền, Thiếu Dương ngươi thật là nhẫn tâm, trước đây cứ như vậy đi, liền một câu nói cũng không để lại xuống. Diệp Thiếu Dương áy náy nói, tỷ thật có lỗi, đương thời ta là thực sự không kịp với ngươi nói lời từ biệt. Không thể làm gì khác hơn là nhường Mao Tiểu Phương mang cho ngươi lời nói. Ngươi xem ta đây không phải là tới thăm ngươi à, tiện thể nhắn có ích lợi gì. Thúy Vân nguýt hắn một cái, được rồi, tỷ biết rõ ngươi đi được vội vội vàng vàng. Không phải thật trách, được không phải đứng ở cái này. Lão Trầm các ngươi đi nhanh vội vàng. A hát đúng, đây chính là ta người đệ đệ kia. Các ngươi ông chủ, ta bình thường nói với các ngươi. Khách nhân biến thành ông chủ, mọi người trợn mắt hốc mồm, nhưng vẫn là cung kính mà chào hỏi. Đi ta trước dẫn hắn về nhà. Các ngươi tiếp lấy vội vàng. Có người điểm Tây Hồ giấm cá, thì nói ta hôm nay có việc không ở. Nói xong lôi kéo Diệp Thiếu Dương liền hướng bên ngoài đi, công bố muốn dẫn hắn về nhà. Ai ai, tỷ, ta còn có cái bằng hữu đâu. Diệp Thiếu Dương quay đầu bắt chuyện Tiểu Cửu qua đây. Thúy Vân lập tức sửng sốt, đột nhiên cười rộ lên, lôi kéo Tiểu Cửu tay nói rằng, muội tử ngươi nhưng đừng tức giận, ta cái này mới vừa nhìn thấy Thiếu Dương, quá kích động, liền quên còn có một người, còn là một cái như hoa như ngọc đại cô nương. Ngươi là? Tiểu Cửu có chút ngượng ngùng xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Diệp Thiếu Dương cũng có chút mắc kẹt, không biết rõ làm sao giới thiệu, nói môn nhân cái gì. Thúy Vân một người bình thường là nghe không hiểu, Thúy Vân lại cho là bọn họ là xấu hổ, trên mặt lộ ra chi tâm đại tỷ tiêu chuẩn nụ cười. Cái này sợ là vợ của ngươi a. Hảo hảo, Thiếu Dương ngươi thật là đi, tìm cái xinh đẹp như vậy lão bà, em dâu xưng hô như thế nào? Ta, Tiểu Cửu có điểm co quắp. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, ngươi cứ gọi nàng Cửu Nhi đi. Tốt, Cửu Nhi, cùng tỷ đi, đi tỷ trong nhà. Thúy Vân lôi kéo hai người liền xuất môn, hướng đối diện phố nhỏ đi tới. Diệp Thiếu Dương quay đầu chứng kiến trên bảng hiệu Tiên Vân Lâu, ba chữ. Nói, tỷ, ngươi tên này thu được có thể a? Với ngươi tên vừa lúc đối ứng. Thúy Vân cười nói, ta nơi nào hiểu cái này. Đây là Mao đạo trưởng đặt tên. Quán rượu này cũng là hắn thu xếp lái. Ta một cái phụ đạo nhân ra, ta nơi nào hiểu những thứ này. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta xem đi ra, vừa rồi ta ăn quỵt, ngươi còn muốn không tính tiền người đến. Khi đang nói chuyện, Thúy Vân dẫn bọn hắn đi vào phố nhỏ, đi tới ngôi nhà này trước mặt. Cái này chết một cái nhà hai tầng lầu nhà cũ, mang một cái nhà, rất phổ thông, thế nhưng bên trong thu thập rất sạch sẽ, liền một ít tạp vật đều dựa vào tường mở thật chỉnh tề. Thúy Vân dẫn bọn hắn vào nhà chính, đi nấu nước, sau đó cầm một sấp dày hạt dưa đậu phộng các loại đồ ăn vặt, liền phóng tại Tiểu Cửu trước mặt, nhiệt tình bắt chuyện nàng ăn. Chính mình liền mang ghế ngồi ở đối diện nàng, nhìn lấy nàng cười, khiến cho Tiểu Cửu ngược lại có chút ngượng ngùng. Tại Diệp Thiếu Dương hỏi xuống, Thúy Vân giảng thuật sau khi hắn rời đi kinh lịch, chính mình lúc đó tại Hàng Châu Thành cùng người học nấu ăn, một bên chờ lấy bọn hắn trở về. Kết quả Mao Tiểu Phương, Vân Nhi ngược lại là trở về, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Uyên Chân Nhân lại không trở về. Đạo Uyên Chân Nhân hồi Long Hồ Sơn, mà Diệp Thiếu Dương, nàng cũng nghe Mao Tiểu Phương nói, là trở lại hắn lúc tới niên đại. Đoạn thời gian kia, nàng rất mất mát, cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại. Nhưng nàng ở sâu trong nội tâm lại không muốn buông tha, luôn cảm thấy chỉ phải chờ đợi, Thiếu Dương nhất định sẽ tới. Nói đến đây, nàng viền mắt lại hồng, vội vàng lau đi, hướng Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi xem, lúc này mới qua 2 năm, ta liền đem ngươi cho đợi được, cũng là ông trời phù hộ. Thiếu Dương, ngươi chính là hảo hảo, chính là gầy một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.